Vô thượng thần đế 402 chương 3982 long ngâm tiếng vang ở trước mặt hắn. Liền cái này trắng trợn nhìn chằm chằm Tiêu Doãn Nhi nhìn. Cũng quá lớn mật, kia hồn tộc tử để bị một bàn tay đập bay. Lập tức kịp phản ứng. Vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta chỉ là nghe mệnh lệnh làm việc. Cái gì cũng không biết. Mục Vân nghe đến lời này quát, liền ta cũng không biết, muốn ăn đòn. Một trận quyền chân xuống dưới. Kia hồn tộc tử để xưng lấy gương mặt. Nói. Đừng đánh. Đừng đánh. Ta biết rõ ngươi là ai. Ngươi là Mục Vân. Kia ngươi vừa rồi không nói ta sợ ngươi nói. Ngươi hồi giết ta nghe đến lời này. Mục Vân lại là vừa tức vừa cười. Tốt, hỏi ngươi cái gì, hồi đáp cái gì. Mục Vân tiếp theo nói. Hồn tộc tại nơi này làm cái gì kia để tử vội vàng nói. Trước ta nhóm đến chỗ này. Nghe đến long ngâm âm thanh. Nơi đây là hạ gia tộc thành. Khả năng có thần long di vật. Cho nên ngay ở chỗ này. Một mực tìm. Nhưng là một mực không có đầu mối gì. Thần long nói chi tiết một chút. Mục Vân trực tiếp hỏi. Lúc này kia đệ tử bắt đầu giảng thuật đứng dậy. Nghe xong, Mục Vân lông mày nhíu lại. Thần long long ngâm Mục Vân bàn tay một nắm. Nhất quyền đem kia đệ tử đánh ngất đi. Khốn ở một bên. Không rảnh để ý. Tiêu Doãn Nhi lúc này nói. Thần long nhất tộc. Tại cả cái Thương Lan thế giới bên trong. Đều là cao cao tại thượng. Duy ngã độc tôn. Thời kỳ hồng hoang. Nghĩ đến cũng là như đây. Cái này hạ ra có thể đủ khốn long. Quả thực là không đơn giản. Lúc này Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Cái này tầm kim thần la bàn thật là đồ tốt. Nếu không phải là từ Tiêu Hàn tay ở bên trong lấy được tầm kim thần la bàn. Rất nhiều nơi. Hắn cùng Tiêu Doãn Nhi đều là hội bỏ sót qua. Lần này tuy nói là bị đuổi giết đến nơi đây. Có thể là nếu không phải là cái này tầm kim thần la bàn. Hắn nhóm cũng không có khả năng hướng cái phương hướng này tới. Vào giờ phút này, Mục Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, nói chờ một chút nhìn. Một liền mười mấy ngày thời gian, hai người đều là ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Mà các phương võ giả đúng là tại cổ thành bên trong, khắp nơi tìm kiếm. Chỉ là đối với cái này, Mục Vân cũng không lo lắng. Hắn hiện tại giới trận tạo nghệ. Xưa đâu bằng nay. Dung hợp vị tiền bối kia mấy vạn năm trăm vạn giới trận lính ngộ. Có thể nói là tiến lên một bước dài. Nếu là có người phát hiện nơi đây tại bài trừ giới trước trận. Hắn cùng Tiêu Doãn Nhi hoàn toàn có thể rời đi. Cách này một ngày, lúc đêm khuya. Cả cái cổ thành bên trong đột nhiên lộ ra rất là an tĩnh dịu dị. Mà cái này trùng yên tĩnh tuyệt không duy trì liên tục bao lâu, chính là đột nhiên xuất hiện đạo đạo tiếng nổ đùng đoàng. Đại địa phía trên tinh quang ảm đạm, ngao xuống nhất khắc, nhất đạo long ngâm âm thanh đột nhiên vang nổi lên. Ban đầu long ngâm tiếng rất yếu ớt, có thể là dần dần lại là đắt đỏ đứng dậy, thẳng đến cuối cùng long ngâm thanh triệt cùng truyền ra đến, vang vọng cả cái cổ thành. Hồn Hán Minh Cốt Hủ Việt, Lý Phẩm Tướng, Lữ Viên. Cùng với Tiêu Nguyên Tồn, Sở Linh Mân, Nam Cung Linh Nguyệt, Thác Bạc Tu các loại. Tại thời khắc lần lượt hiện thân cổ thành không trung. Quan sát cả cây cổ thành. Hắn nhóm có thể xác định, long ngâm tiếng chính là từ cổ thành bên trong truyền ra đến. Có thể là, ở đâu cách này đoạn thời gian. Hắn nhóm đã là sai người đào ba thước đất đi tìm. Nhưng là bặt vô âm tín. Mà lúc này địa cung bên trong, Mục Vân cũng là hai mắt mở ra, thần sắc khẽ giật mình. Long ngâm tiếng vang lên lần nữa. Lần này thật nhất thiết nghe đến. Cái này nhất khắc, Mục Vân không có cái gì do dự. Thân thể bên trong đạo đạo kim sắc quang mang dần dần tản ra. Hóa long sát na ở giữa, Mục Vân thân thể hóa thành ba trưởng chi trưởng thành tựu vì một đầu kim sắc thần long. Kim sắc lân phiến như một loại nước gợn, san sát nối tiếp nhau. Thon dài dáng người tại thời khắc ẩm chứa cường đại thần uy. Vào giờ phút này, Mục Vân há mồm phun một cái, đảo đảo kim sắc tiểu long từ trong miệng dũng đãng mà ra. Kia từng đầu kim sắc tiểu long, như trong đêm tối tinh linh, tản ra bốn phương tám hướng, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà Mục Vân lúc này tĩnh tâm chờ đợi. Không bao lâu, Mục Vân thần sắc khẽ biến. Đi, Tiêu Doãn Nhi nghe nói, xoay người mà lên, cưới tại Mục Vân trên thân thể. Giây lát ở giữa hóa thành nhất đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Xuyên toa ở cung điện dưới lòng đất ở giữa, gặp tường đoạn tường, gặp môn phá môn, không ngừng. Mục Vân tốc độ càng lúc càng nhanh, đi ngang qua trong lòng đất hơn 10 dặm, cuối cùng hai người xuất hiện tại trước một vách đá. Lúc này Mục Vân hóa thành người thân đứng tại trước vách đá. Ngay ở chỗ này, Lý Phẩm Tướng, Nam Cung Linh Nguyệt các loại người tìm kiếm mấy tháng, mặt vô âm tín. Có thể là Mục Vân lại là có thể làm đến hóa long, mượn này khí tức điều tra. Chỉ bất quá, hắn ban đầu cũng chỉ là thử nhìn một chút, không nghĩ tới thật có thể cảm ứng được. Kia long ngâm âm thanh bốn phương tám hướng đều là vang nổi lên. Có thể là kia yếu ớt long tức lại là từ bên trong này truyền ra ngoài. Lúc này, Mục Vân tới gần thạch bích, bàn tay nhẹ nhẹ dò xét ra. Trên vách đá xuất hiện một đạo quang mang bao trùm Mục Vân bàn tay. Là trận pháp Mục Vân ngưng thần tính tâm tại thời khắc bàn tay một nắm. Giới văn hội tụ mà ra. Trên vách đá trận pháp, tại thời khắc đột nhiên quang mang nhất biến, nhất thời ở giữa vỡ tan ra. Ba động khủng bố tại thời khắc càn quét mà ra. Đại địa phía trên đảo đảo quang ba ngưng tụ. Mục Vân thân thể vừa sải bước ra, vách tường lúc này giống như trong suốt tán đi ra. Tiêu Doãn Nhi thân ảnh theo Mục Vân cùng nhau tiến vào thạch bích bên trong. Sau một khắc, hai người ở với nhất phiến kim sắc quang mang thế giới bên trong. Mà lúc này đập vào mặt long ngâm âm thanh tại thời khắc cơ hồ là quán xuyên hai người tâm hồn. Cũng không phải là nhất đạo, phảng phất là ngàn vạn đạo. Đi, Mục Vân giữ chặt Tiêu Doãn Nhi cẩn thận từng ly từng tí, không ngừng xâm nhập. Đập vào mắt chỗ, nhất phiến kim hoàng thế giới không gian. Bốn phía trống trải cái gì cũng không có, chỉ có long ngâm âm thanh từ sâu chỗ không ngừng vang nổi lên. Mà dần dần theo hai người thân thể trong đó kia khí tức kinh khủng tại thời khắc phóng thích ra. Phía trước, hình như có vô tận phong bạo khả năng phá hủy hai người thân thể. Cái này nhất khắc, Mục Vân dừng bước lại. Từ từ, long ngâm tiếng yếu ớt xuống đến, khí tức kinh khủng cũng là dần dần suy giảm. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi nhìn nhau tiếp tục tiến lên. Làm đến vượt qua mấy chục dặm khoảng cách về sau, hai người nhìn về phía trước, ánh mắt hơi hơi ngây dại ra. Phía trước là một mặt tường vách tường, mà trên vách tường phủ kín lân phiến kim sắc lân phiến. Kia mỗi một đạo lân phiến đều là phảng phất vàng đổ vào, chiếu lấp lánh, càng là ẩn chứa nhất đạo đạo thần vận với bên trên. Cái này là Long Lân. Mục Vân lúc này thần sắc ngạc nhiên nói. Hắn có thể đủ dùng thân hóa long, lại thêm trước đó cùng với Tạ Thanh đối long tộc cũng là hiểu rõ không ít. Hình như là ngũ trảo kim long nhất tộc Long Lân. Long tộc tồn tại ở Thương Lan thế giới, lịch sử lâu dài. Mà nghe nói long giới bên trong long tộc khoảng chừng mấy ngàn chủng nhiều. Mấy ngàn chủng long tộc bên trong cường đại nhất chính là thập đại long tộc. Trước kia Tạ Thanh cũng là cùng Mục Vân giảng thuật qua những này long tộc. Thất thải thiên long, ngũ trảo kim long, thái hư minh long, cửu u âm long, hám hải thần long, thái sơ cổ long, huyết hóa ma long, thái cổ viêm long, luyện ngục thần long, thâm uyên minh long. Cái này thập đại long tộc có thể nói là long tộc trăm ngàn chủng tộc bên trong cường đại nhất thập đại mạch hệ. Vô thượng thần đế 402 chương 3983 kim long chi lân thập đại long tộc. Mỗi nhất tộc đều là nắm giữ cường đại huyết mạch, tộc nhân rất nhiều, thực lực cường đại người, tầng tầng lớp lớp. Mà trước mắt kim sắc long lân cùng Tạ Thanh tự thuật ngũ trảo kim long nhất tộc kim sắc long lân cơ hồ là giống nhau như đúc. Hai người lúc này đến long lân dưới tường, nhìn xem dùng long lân đắp lên mặt tường, Mục Vân cũng là ánh mắt kinh hãi. Sau đó, làm cái gì lúc này? Tiêu Doãn Nhi nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân liếm môi một cái, cười nói, những này long lân vẫn y như cũ là ẩm chứa cường hữu lực bạo phát lực, mười phần thích hợp ta hiện tại long thân dung hợp. Tiêu Doãn Nhi liền nói ngay được. Lúc này, Mục Vân vừa sải bước ra, thể nội khí thế bộc phát ra. Khí thế khủng bố tại thời khắc nở rộ ra. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng dần dần ngưng tụ mà ra. Thân thể tại thời khắc lại lần nữa hóa thành nhất đạo kim sắc trường long. Ngàn trượng thân thể tại thời khắc nhìn vô cùng kinh khủng. Đến chúa tể cảnh về sau, hắn hóa long thân thể chính là có thể mở rộng đến ngàn trượng. Đối với long tộc mà nói, bản thể càng là cường đại, thực lực cũng càng là cường đại. Lúc này, Mục Vân há miệng hút vào. Đạo đạo long lân tại thời khắc hội tụ, hóa thành kinh khủng kim sắc hồng lưu tiến vào Mục Vân miệng bên trong. Những cái kia long lân bên trong ẩm chứa thần long tinh khí, một luồng tiến vào Mục Vân thể nội. Mà tại thời khắc, Mục Vân bên ngoài thân lân phiến tại thời khắc lóe ra kim quang. Dần dần, nhất đạo đạo lân phiến, lột xác. Nguyên bản Mục Vân thân thể mặt ngoài lân phiến thoạt nhìn là rất là lỏng lẻo. Nhưng là bây giờ nhìn, lại là mười phần chặt chẽ. Đạo đạo lân phiến chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, phóng thích ra nhất đạo đạo hoàn toàn chính khí. Mà tại thời khắc, trên vách tường, kim sắc lân phiến cởi ra, triển lộ ra kim sắc vách tường. Một cánh cửa đỉnh xuất hiện tại hai người thân trước. Tựa hồ không có lân phiến trói buộc, cái kia kim sắc trong vách tường long ngâm âm thanh tại thời khắc đột nhiên mở rộng gấp trăm lần không thôi. Mà lúc này long ngâm tiếng bỗng nhiên vang lên, Tiêu Doãn Nhi thần sắc một bạch, một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này Mục Vân thân thể vẫn ý như cũ là đang thối biến, chặt chẽ liên tiếp long lân lóe ra làm người sợ hãi quang mang. Mà đồng thời ở giữa, Mục Vân cảm giác được chính mình hồn phách cũng là nhận long lân dung hợp tăng phúc, tại thời khắc xây lát ở giữa lan tràn. 100 mét chúa tể đại đạo tại thời khắc âm vang ở giữa đi đến 170 mét. Thông thiên cảnh cấp bậc chúa tể đạo siêu việt 50 mét chính là sẽ xuất hiện một lần khá lớn tăng phúc. Lúc này, Mục Vân có thể nói là trực tiếp bước vào đến thông thiên cảnh nhị trọng. Mà cùng lúc đó, Mục Vân thể nội lực lượng cũng là phát sinh thối biến. Từ bên trong ra ngoài, chặt chẽ liên hệ. Thật lâu, Mục Vân tựa hồ là thích ứng thân thể nội lực lượng cường đại. Thân thể cao lớn, tại thời khắc thu nhỏ, lại lần nữa hóa thành người thân. Doãn Nhi, Mục Vân vội vàng đỡ lên Tiêu Doãn Nhi. Ăn cần nói, thế nào một thời gian không thể thích ứng, hiện tại không có cái gì. Mục Vân gật gật đầu, nhìn về phía thân sau bốn phía, chậm rãi nói, cái này long lân càng giống là một loại phong cấm. Long lân bị ta hấp thu, nhìn đến phong cấm yếu kém, chỉ sợ nơi đây không lâu liền hội bị những tên kia phát hiện. Lúc này Mục Vân nhìn về phía trước, lại lần nữa nói, vào xem. Được, hai người hiện tại lui ra ngoài, khả năng sẽ gặp phải hồn tộc cốt tộc số lớn võ giả. Đi vào ngược lại là khả năng hội có khác biệt cảnh ngộ. Hơn nữa đây chỉ là bên ngoài, liền có long lân ở đây, trong này đến cùng là cái gì? Ầm ầm âm thanh không ngừng vang nổi lên. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ bên ngoài thân kim mang tái hiện để ngăn trở long ngâm tiếng thương tích. Tiêu Doãn Nhi tại Mục Vân bảo vệ dưới cũng là dần dần khôi phục lại. Xuyên qua kim sắc vách tường, sau phương là nhất phiến liên miên chập trùng núi cao. Từng tòa núi cao, vài trăm mét, cao mấy ngàn thước đại. Hơn nữa mỗi một tòa đều là giống như vàng đổ vào, lóe ra kim sắc quang mang. Mà tại dãy núi ở giữa, một đạo quang mang tại thời khắc hội tụ. Kia là từ trên trời giáng xuống nhất đạo quang thúc tại thời khắc chiếu xạ tại đại địa phía trên. Cùng lúc đó, hạ gia tộc thành, mặt đất bên trên, hồn hán minh cốt hủ Việt, lý phẩm tướng, lữ viên, thác bạc tu tiêu nguyên tồn, sở linh mân, nam cung linh nguyệt, Cái này bát phương, lúc này đều là yên lặng nghe lấy tiếng long ngâm. Chỉ là, lần này đại gia lại là nội tâm cảm giác rất là kỳ quái. Lần này long ngâm vang nổi lên thời gian, so dĩ vãng mỗi lần đều càng thêm dài. Hơn nữa, theo âm thanh lan truyền ra tựa hồ càng ngày càng vang dội. Lý phẩm tướng lúc này lông mày nhíu lên, nói chuyện gì xảy ra thế nào rồi. Cốt hủ Việt mở miệng hỏi. Lần này âm thanh, không đúng. Lý phẩm tướng nhìn về phía Lữ Viên, nói, ngươi không có cảm giác, lần này thời gian. Quá lâu sao? Nghe đến lời này, Lữ Viên cũng là gật gật đầu. Chẳng lẽ là muốn phát sinh cái gì biến rồi mà chính khi mọi người hiếu kỳ ở giữa. Cổ thành đại địa tại thời khắc đột nhiên vỡ ra. Nguyên bản ảm đạm thiên địa tinh không tại thời khắc đột nhiên đảo đảo kim sắc quang mang phóng lên tận trời. Cái này một phiến thiên địa tại thời khắc đều là bị nhuộm thành kim sắc. Thật xuất hiện gì biến lúc này, mọi người đều là ánh mắt tụ vào, thần sắc kinh hãi. Người nhóm nhìn. Lúc này, có người nhìn đến. Phía dưới mặt đất, sâu trăm trượng chi chỗ, từng tỏa kim sơn. Phóng xuất ra thao thiên kim sắc quang mang. Nhộn nhạo lên. Mà tại hào quang màu vàng ấm kia bên trong, hai thân ảnh cực kỳ dễ thấy. Mục Vân, Tiêu Doãn Nhi. Cốt hủ Việt lúc này sầm mặt lại quát khẽ nói, hai gia hỏa này thế mà. Bá bá bá. Chỉ là, cốt hủ Việt lời còn chưa nói hết. Bên cạnh người Lý phẩm tướng, Lữ Viên, Hồn Hán Minh các loại người, đã là trực tiếp xông ra. Lúc này tự nhiên không phải nói cái gì nói nhảm thời khắc. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi tiến nhập. Đột nhiên xảy ra dị biến. Rất hiển nhiên. Chỉ sợ cái này phát sinh hết thảy. Cùng Mục Vân thoát không khỏi quan hệ. Lúc này đảo đảo tiếng xé gió, giây lát ở giữa vang nổi lên. Nam Cung Linh Nguyệt, Tiêu Nguyên Tồn các loại người tại thời khắc cũng là lần lượt giết ra. Mà lúc này, kim sắc sơn mạch ở giữa, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người, một đường hướng sơn mạch sâu chỗ, chùm sáng màu vàng ấm mà đi. Kinh khủng kim sắc quang mang tại thời khắc dao động nhân tâm. Nơi này đến cùng là địa phương nào lại hội nắm giữ như này kinh khủng tồn tại. Long tộc lân phiến, dùng đến phong tồn thân sau đảo đảo thân ảnh đã là chạy đến. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người tốc độ tăng tốc tới gần chùm sáng màu vàng ấm. Nhất thời ở giữa ba động khủng bố, lại lần nữa kinh người tim đập nhanh. Càng đến gần quang thúc càng là cảm giác kinh khủng, lệnh nhân tâm hoảng. Chỉ là làm đến Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người khoảng cách quang thúc bất quá trăm trượng khoảng cách thời điểm, đột nhiên một cỗ khổng lồ hấp xả lực giây lát ở giữa truyền lại mà tới. Kia kinh khủng hấp xả lực trực tiếp kéo động lấy hai người thân thể, đem Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi cuốn vào trong đó. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều là dừng bước lại. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều là bước chân dừng lại, không dám tới gần phía trước. Chỉ là Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi tiêu thất. Đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Cái này nhất khắc, đại gia đều không tới gần. Có thể là đậu ở chỗ này cũng không phải biện pháp a. Vô Thượng Thần Đế 402 chương 3984 tam đầu lục nhãn lang mặc kệ. Lúc này Sở Linh Mân vừa sải bước ra. Lúc này quát, cái này vị thần đế chi tử nếu là chết ở chỗ này, ta Sở Linh Mân cho dù chết tại nơi này, ta cũng nhận lời nói rơi xuống. Sở Linh Mân nhất thời ở giữa dẫn sở tộc đám người tới gần quang thúc. Trong nháy mắt, lần lượt từng thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, đại gia cũng là lần lượt khó dùng kiềm chế nội tâm cấp thiết. Chờ đợi thời gian mấy tháng, không thu hoạch được gì. Hiện tại khả năng xuất hiện kỳ ngộ, tựu tại trước mặt. Chẳng lẽ muốn từ bỏ trong khoảnh khắc? Đảo đảo thân ảnh, đón quang thúc mà đi. Thân ảnh biến mất không thấy. Mà là quay chung quanh tại kim sắc sơn mạch toàn bộ võ giả biến mất không thấy gì nữa sau đó. Lớn như vậy kim sắc sơn mạch tại thời khắc, lần lượt quang mang bắn bốn phía, bộc phát ra hào quang ấm ánh. Tại thời khắc tiêu thất, sơn mạch hóa thành ám kim sắc, tinh không chi hạ, lại không cái gì quang mang hiển hiện. Lúc này, bị quang thúc hấp thụ đi vào Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi. Tại cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng ở giữa, thân ảnh thì là xuất hiện tại một tòa trên bệ đá. Hai thân ảnh tại thời khắc ổn định tâm thần, nhìn về phía trước, lại là ánh mắt mang theo mấy phần mê mang. Bị quang thúc hấp thu sau đó, hắn nhóm chính là cảm giác được thời không tựa hồ tại vặn vẹo. Mà bây giờ, liền cái này xuất hiện ở đây. Đây là địa phương nào lúc này? Hai người đi hạ thạch đài, bốn phía nhìn lại, thương mang thiên địa, nhất phiến điều hưu. Cái này dạng điều hưu ở giữa thiên địa, làm người sợ hãi khí tức. Chỉ có hai người tồn tại, ngược lại là lộ ra rất là kinh khủng. Xem trước một chút, tốt xấu tiến nhập nơi đây cũng không có nguy hiểm gì. Lúc này, hai người tiến lên tại mặt đất bao la phía trên. Nhìn một cái, liên miên bất tuyệt, vô tận không chỉ đại địa phía trên, tràn lan lên ngàn dặm không thôi. Ban đầu, hai người tốc độ chậm chạp, không ngừng. Hai người tốc độ tăng tốc, đi ngang qua trăm dặm. Mặt đất bao la phía trên, vẫn ý như cũ là không có vật khác. Cái này dạng một chỗ không gian rủi gì càng là xâm nhập càng là để người dùng mình. Có thể là bốn phía cái gì cũng không có. Tầm kim thần la bàn tại nơi này cũng mất đi tác dụng. Mục Vân cao mày nói cái này dạng một phiến thiên địa quả thực là kỳ quái. Hồng hoang di tích đại lục. Phát sinh bất cứ chuyện gì Mục Vân đều sẽ không kỳ quái. Dù sao, cách nhau trăm triệu năm trước hồng hoang, từ hắn hiện tại hiểu biết đến tin tức nhìn, là một cái phồn vinh cường thịnh thời đại. Minh mông thiên địa, vô tận sinh linh, phát họa ra một vài bức nổi tiếng thịnh thế bức tranh. Cái này dạng một cái đỉnh thịnh thời kỳ tồn tại, lại là bởi vì 18 vị thần đế đại chiến mà triệt để hủy diệt. Không thể không nói, lệnh người thổn thức. Cẩn thận một chút. Lúc này Tiêu Doãn Nhi lại là đột nhiên nói, thế nào rồi, trong cơ thể ta một đạo khác hồn phách có chút sao động bất an? Sao động bất an? Mục Vân lông mày nhíu lại. Trước đó cũng xuất hiện qua loại tình huống này, nhưng là rất ít, nơi này chỉ sợ không an toàn. Mục Vân gật đầu. Hai người tốc độ hạ tỉ mỉ tra xét bốn phía. Mà tại thời khắc phía trước, nguyên bản u ám ở giữa thiên địa, đạo đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang nổi lên. Mà theo cái kia đạo đạo tiếng oanh minh vang nổi lên ở giữa, hai người thần sắc lập tức nhất biến. Ba động khủng bố tại thời khắc càn quét mà ra. Chỉ thấy chân trời bên cạnh, mây đen càn quét. Mà tại mây đen ở giữa, từng đôi mắt hiện ra lục quang, phiêu đãng mà tới. Theo kia con mắt màu xanh lục, không ngừng phiêu tán mà đến. Mục Vân cũng là cảm giác được một tia thị huyết vị đạo dần dần truyền lại. Hống, trong khoảnh khắc chấn thiên động địa tiếng gào thét tại thời khắc vang nổi lên. Mà là tiếng gào thét truyền ra đến thời điểm Mục Vân thân thể khẽ run lên. Để nhất đạo tiếng gào thét vang lên, mà sau nhất đạo đạo tiếng gào thét truyền khắp cả cái ở giữa thiên địa. Kia ba đồng khủng bố tại thời khắc lập tức khuyết tán mà ra. Tiếng oanh minh bộc phát ra thời điểm, làm người sợ hãi khí tức cũng là lan truyền ra. Chỉ thấy được, mây đen ở giữa kia xanh mơn mẩn con mắt, sau một khắc, lại là xuất hiện một cái đầu. Ngay sau đó, hai bên trái phải đều tự xuất hiện một cái đầu. Thân thể cao lớn tại thời khắc cũng là dần dần xuất hiện. Trong mắt màu xanh lục, ba viên đầu thân thể thẳng tắp, sừng sững như sơn, lông như là thép nguội. Một con lang. Thể trạng trăm trượng, ba viên đầu, sinh trưởng ở trên cổ, xanh mơn mẩn ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi. Mà lúc này, mây đen kia ở giữa, từng cái tam đầu lục nhãn lang, lần lượt thân ảnh xuất hiện. Khí thế kinh khủng, cơ hồ là khiến người ta cảm thấy hô hấp đều là muốn đình trệ. Mục Vân lúc này, bất động thanh sắc, bão tàn kiếm, nắm trong tay. Hoàng phá kiếm một kiếm chém ra. Hoàng giả chi khí ngưng tụ. Dây lát ở giữa phá không. Bay thẳng cầm đầu một con tam đầu lục nhãn lang đánh tới. Khanh. Kiếm khí chạm tại kia tam đầu lục nhãn lang đầu bên trên. Mục Vân lại là lập tức xứng sờ. tam đầu lục nhãn lang liếc Mục Vân một mắt. Mi tâm chỉ là xuất hiện một đạo ấm ngân. Kia tam đầu lục nhãn lang nhẹ nhàng nâng nổi lên móng vuốt, gãi gãi đầu, chỉ cảm thấy ngứa khó nhịn, ánh mắt khó hiểu, thủy chung là nhìn xem Mục Vân. Chạy lúc này, Mục Vân quát khẽ một tiếng, kéo Tiêu Doãn Nhi, giây lát ở giữa lùi lại, hóa thành nhất đạo đạo tàn ảnh. Hắn hiện tại có thể là thông thiên cảnh nhị trọng, thi triển càng là thập hoàng phong thiên kiếm pháp. Cái này một kiếm chém tới thông thiên cảnh nhị trọng thân bên trên, không chết cũng muốn trọng thương. Chém tới tam trọng, tứ trọng thân bên trên, vậy cũng phải xuất hiện thương thế. Liền là thông thiên ngũ trọng cũng không dám cái này ngạnh kháng. Có thể là cái này tam đầu lang lại là trực tiếp tiếp tục chống đỡ. Cái này phần lực phòng ngự, có thể nghĩ lực công kích cũng sẽ không kém. Mà hắn nhóm đối mặt không phải một con, mà là mấy chục cái. Lúc này, hai người giây lát ở giữa lùi lại, mà đổi thành một bên. Lý Phẩm Tướng, Cốt Hồ Việt, Sở Linh Mân các loại bát phương, lúc này cũng là lần lượt mờ mịt nhìn xem vùng thế giới này. Đây là địa phương nào, chỉ là hơi chần chờ về sau, đám người chính là chuẩn bị động thân điều tra. Bất quá là đi tới hơn 10 dặm địa, đám người còn không tới kịp tách ra. Chính là xa xa nhìn đến hai thân ảnh chạy nhanh đến, là Mục Vân còn có Tiêu Doãn Nhi. Lúc này Sở Linh Mân vừa sải bước ra, phẫn nộ quát: ta còn không có tìm bọn hắn, hắn nhóm tự động đưa tới cửa. Cốt Hủ Việt lúc này cũng là ánh mắt vui mừng, mỉm cười nói: hai gia hỏa này quả nhiên không đi. Chỉ là không bao lâu, trên mặt mọi người mừng rỡ cùng phẫn nộ lại là hóa thành sợ hãi. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người lúc này xuất hiện ở trước đám người phương trăm mét vị trí, ngừng lại. Mọi người tốt. Mục Vân nhìn về phía đám người, khẽ mỉm cười nói: hiếm thấy tại địa phương này gặp gỡ. Ta biết rõ ngươi nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều muốn giết ta. Bất quá bây giờ, Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, đằng sau những tên kia có vẻ như không dễ chọc, muốn giết ta đến sống sót đến mới được. Mục Vân minh bạch bọn gia hỏa này nhìn đến hắn cùng Tiêu Doãn Nhi tiến nhập, không có khả năng từ bỏ. Cái này bầy tam đầu lang, hắn cùng Tiêu Doãn Nhi đối phó tuyệt đối là một con đường chết. Có thể là tăng thêm cái này mấy trăm người kia liền hoàn toàn là một chuyện khác. Mục Vân, ngươi tên hỗn đản. Sở Linh Mân lúc này căn bản không thèm để ý Mục Vân, không nói hai lời, dẫn thân sau sở tộc tử đệ, lập tức hướng một bên trốn đi. Mà đồng thời, những người khác cũng là lần lượt tản ra. Mục Vân thấy cảnh này, bất đắc dĩ buông tay nói: ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Vô Thượng Thần Đế 402 chương 3985 đánh lui hung lang đạo đạo thân ảnh, lần lượt chạy tán loạn. Có thể những cái kia tam đầu lang tại thời khắc lại là truy đuổi đến. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người lúc này cũng không nói nhảm, tốc độ tăng tốc trốn khỏi nơi đây. Chỉ bất quá lần này tam đầu lang bị tách ra, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi áp lực lập tức chợt giảm. Hai người một đường rời xa đám người, thân sau một con tam đầu lục nhãn lang lại là không ngừng truy đuổi đến. Giết lúc này, Mục Vân bước chân lập tức dừng lại, giây lát ở giữa chiết thân giết trở lại. Tiêu Doãn Nhi cũng là cầm trong tay truy thủ, đi theo Mục Vân trực tiếp giết ra. Liền thừa một con, hai người chưa chắc không thể đối phó. Hoàng phá kiếm. Một kiếm ra. Kiếm khí như hoàng giả hàng lâm, uy áp che trời. Cái này một kiếm, Mục Vân càng là dung hợp ngũ đoán kiếm thể. Giây lát ở giữa chém giết mà ra. Oanh. Kiếm ảnh rơi xuống. Chỉ thấy ở giữa thiên địa, tại thời khắc tựa hồ bị xé nứt một đường vết sách, tư không vỡ ra, ấm ánh kiếm mang giữa trời chấn hạ. Bành kia tam đầu lục nhãn lang thân thể bị Mục Vân một kiếm ngăn trở. Mà lúc này Tiêu Doãn Nhi tay bên trong truy thủ xuất hiện, hóa thành nhất đạo thanh mang phá không mà ra. Tiểu xảo truy thủ tại thời khắc lại là bộc phát ra kinh khủng tê liệt lực, suy suy kéo kéo âm thanh vang lên. Tiêu Doãn Nhi bàn tay căng cứng, truy thủ dây lát ở giữa phóng xuất ra ngàn vạn đạo hào quang, giống như vạn cầu vồng vút qua không trung, lưu lại chói lọi màu sắc quý tích. Phúc phúc phúc, kia nhất đạo đạo hào quang trong khoảnh khắc đâm vào tam đầu lục nhãn lang thể nổi, tiên huyết phun ra. Mục Vân thần sắc hơi động. Tiêu Doãn Nhi dù sao cũng là thông thiên ngũ trọng cảnh giới, tính công kích mạnh hơn hắn. Cái này tam đầu lục nhãn lang thực lực có lẽ tiếp cận ngũ trọng lục trọng cấp bậc. Vừa rồi hai người đối mặt là mấy chục con, hiện tại là một con. Hoàng Diệt kiếm. Mục Vân một kiếm lại lần nữa chém ra, tính mịt khí tức chạy trăm dặm ở giữa thiên địa, khắp nơi đều là kiếm ảnh, giống như muốn đem tam đầu lục nhãn lang triệt để vây quanh. Mà lúc này tam đầu lục nhãn lang kêu lên một tiếng đau đớn, ba viên đầu tại thời khắc miệng đột nhiên mở ra, ba động khủng bố càn quét mà ra. Cuồn cuộn nham tương tại thời khắc từ trong miệng lớn phun ra, bắn thẳng đến Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi mà tới. Tiếng oanh minh tại thời khắc truyền ra tới. Đạo đạo kiếm khí bị nham tương tách ra. Một cỗ cực nóng khí tức lao thẳng tới hai người mà tới. Mục Vân không nói hai lời, thiên địa hồng lô xuất hiện trước người. Viêm long xuất thế, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Tại thời khắc trực tiếp xung phong ra ngoài. Âm âm âm thanh không ngừng vang nổi lên ở giữa, lệnh người hoảng sợ khí tức cũng là dần dần bộc phát ra. Doãn Nhi ta không sao. Lúc này, Mục Vân ánh mắt tụ vào với thân trước. Tam đầu lục nhãn lang thân thể cao lớn, mang theo nóng rực khí tức, sáu con mắt, nhìn chằm chằm hai người. Thật đúng là không là bình thường thương lan mãnh thú. Lúc này, Mục Vân thi triển ngũ đoán kiếm thể, sức công kích không thua kém tứ trọng thông thiên cảnh võ giả. Tiêu Doãn Nhi bản thân cũng là ngũ trọng cảnh giới. Hai người liên thủ ứng đối xúc sinh này đều chưa từng chiếm thượng phong. Mà cùng lúc đó, bốn phía bên ngoài mấy chục sặm cũng có kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng vang nổi lên. Tiến vào nơi đây các phương võ giả tựa hồ cùng những này tam đầu lục nhãn lang đấu. Hoàng Tuyền Cửu Anh trận Mục Vân lúc này bàn tay một nắm, giới văn ba động giống như là thủy triều mãnh liệt mà ra, phô thiên cách địa. Một tòa đại trận nhất thời ở giữa đem phương viên mấy chục sắm quay chung quanh. Chín đạo Mục Vân thân ảnh như ruột mị xuất hiện tại đất trời bốn phía. Tiêu Doãn Nhi lúc này đứng tại Mục Vân bên cạnh người. Ta đến quấn quanh hắn, ngươi tìm kiếm cơ hội nhất kích chém giết. U-V-Q-Q-M. Mục Vân lời nói rơi xuống, bão tàn kiếm dây lát ở giữa hóa thành trăm trượng kiếm mang, giữa trời chém xuống. Hoàng Phong kiếm một cỗ phong trấn khí thế, từ trên trời giáng xuống, giữa trời rơi xuống. Kia khí thế kinh khủng, giống như ở giữa thiên địa, vạn vật khôi phục, bị kinh lôi chấn động. Mà sau dây lát ở giữa nghệ hoài, mà tại thời khắc, tam đầu lục nhãn lang lại là một cách đầu. Há mồm phun một cái, đạo đạo phong nhận phá toái hư không, xé sách không gian, dây lát ở giữa đem Mục Vân tam đạo thân ảnh xé nát. Đế chấn thương mang trong khoảnh khắc, Mục Vân tay bên trong đông hoa đế ấm phiêu không mà đi. Đại ấm chấn nhiếp thiên địa tại thời khắc bộc phát ra. Tam đầu lục nhãn lang khí thế dây lát ở giữa thấp một đoạn. Đế phong vạn cương đông hoa đế ấm phía trên phóng xuất ra nhất đạo đạo ấm ký, dây lát ở giữa nhào tán tại bốn phương tám hướng. Cái kia đạo đạo ấm ký tản ra sau đó, hướng tam đầu lục nhãn lang tụ tập mà đi. Ba động khủng bố tại thời khắc càn quét ra. Hưu, mà ngay tại lúc này, Tiêu Doãn Nhi thân thể đột nhiên xuất hiện. Truy thủ vạch ra nhất đạo hình cung khí lưu, xé sách hư không, dây lát ở giữa chém ra. Thổi phù một tiếng vang nổi lên. Tam đầu lục nhãn lang một cái đầu tại thời khắc rơi xuống trên mặt đất. Mặt khác hai cái đầu lại là phát ra thê thảm tiếng kêu rên. Xuống nhất khắc cực lớn lang thân tứ chi chứ địa bỗng nhiên nhảy lên xuất hiện tại ngoài mười dặm. Đại gia hỏa này thế mà liền cách này chạy. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi đứng tại chỗ tuyệt không đuổi theo. Sử ra các loại thủ đoạn. mới vừa rồi chém xuống cái này tam đầu lục nhãn lang một cái đầu. Muốn thật giết đại gia hỏa này, chỉ sợ cần bỏ ra cái giá không nhỏ. Chúng ta đi. Hai người tại thời khắc trực tiếp đồn cách. Mà lúc này, mặt đất bao la phía trên, mấy trăm đạo thân ảnh, cùng mấy chục cái tam đầu lục nhãn lang, không ngừng chiến đấu. Khắp nơi đều là bộc phát ra mùi huyết tinh cùng kinh thiên động địa giới lực ba động. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi lại lần nữa xâm nhập. Nơi này cổ quái rùa gì, ẩn tàng tại hạ gia tộc thành trong lòng đất thần bí không gian. Dùng ngũ trảo kim long long lân phong cấm. Vùng không gian này, đến cùng có cái gì kinh khủng tồn tại vào giờ phút này. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi một đường xâm nhập, có tới ngàn dặm. Trên đường đi, khắp nơi đều là u ám hoàn cảnh. Thiên địa tựa hồ tại thời khắc bị phong cấm, làm người sợ hãi khí tức khắp nơi đều tràn ngập. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người một đường xâm nhập, vượt ngang trọn vẹn mấy vạn dặm. Núi non chập trùng, đại địa ba động, khí tức kinh khủng, lệnh nhân tâm thần dập dờn. Cái này nhất khắc, Mục Vân sớm đem thương hoàng thần y mặc tại thần đỉnh đầu. Thiên địa hồng lô lơ lửng, Đông Hoa đế ấm lúc này cũng là tại tay trái nâng, tay phải nắm chặt bão tàn kiếm, thời thời khắc khắc thần thái cẩn thận. Tiêu Doãn Nhi tại bên cạnh người cũng là chú ý cẩn thận. Mục Vân lúc này tim đập nhanh, khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Phía trước đến cùng là cái gì? Mà cùng lúc đó, hai người thân thể tựa hồ xuất hiện tại không gian phần cuối. Vượt qua một tòa núi cao, hai người đứng tại đỉnh núi cao. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía trước, trong khoảnh khắc, hai người chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, khí tức kinh khủng lan tràn khắp toàn thân. Hiện ra ở ánh mắt chiếu tới địa phương là một vùng biển. Đường ven biển tả hữu nhìn lại, mênh mông vô bờ. Mà phía trước, hải lưu đã là đi đến sơn mạch chân hạ. Hướng hạ phương nhìn lại, vách núi treo leo, hải lưu ba đào mãnh liệt. Chỉ là để hai người kinh ngạc cũng không phải là cái này đại dương mênh mông, mà là cái này đại dương mênh mông, nhìn một cái, đỏ tươi như máu. Không không phải đỏ tươi như máu, đại dương này chính là tiên huyết đổ vào kia gay mũi mùi máu tươi, theo sóng biển liên tiếp đánh ra đến bờ một bên, tản mát ra lệnh người áp tâm mùi, vô cùng rõ ràng hướng Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi truyền lại. Cái này là nhất phiến huyết hải. Vô thượng thần đế 402 chương 3986 cốt ngư minh mông vô bờ huyết hải. Cuồn cuộn sóng lớn bọt nước, khí tức kinh khủng, làm cho trong lòng hai người khó dùng bình tĩnh. Cái này là tử thương nhiều ít người, có thể đủ hội tụ thành cái này dạng nhất phiến huyết hải vào giờ phút này. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh thấu xương. Mà ngay tại lúc này, hai người đứng tại duyên hải một bên, đảo đảo tiếng xé gió tại thời khắc vang nổi lên. Sau phương, lần lượt từng thân ảnh tại thời khắc đến. Nhìn kỹ lại, chính là Hồn Hán Minh, Cốt Hù Việt, Lý Phẩm Tướng, Lữ Viên, cùng với Tiêu Nguyên Tồn, Nam Cung Linh Nguyệt, Sở Linh Mân, Thác Bạc Tu, những này người. Chỉ là lúc này, những này người nhìn lại là hơi chút chật vật. Hơn nữa, nguyên bản mấy trăm người, lúc này vậy mà là tổn thất tiếp cận một nửa, bất quá là 100-200 người phân tán đứng ra. Mục Vân nhìn đến Mục Vân, Sở Linh Mân một đôi mắt huyết quang dũng động. Ngươi cái hỗn chứng, ta muốn giết ngươi. Một câu rơi xuống, Sở Linh Mân lúc này giây lát ở giữa tới gần Mục Vân. Tiêu Doãn Nhi lúc này hừ lạnh một âm thanh, tay cầm truy thủ vung vẩy mà ra. Khanh, giữa hai người nhất kích đối bính, lần lượt thối lui. Tiêu Doãn Nhi, ngươi đi đến ngũ trọng. Sở Linh Mân trong lòng cả kinh. Tiêu Doãn Nhi lại là cũng không trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Sở Linh Mân. Mà lúc này, Sở Linh Mân khẽ nói, Lý Phẩm Tướng, Lữ Viên, Hồn Hán Minh, Cốt Hù Việt, ngươi nhóm không phải cũng là muốn giết hắn sao? Sở Linh Mân có thể nói là phổi đều muốn khí nổ. Những cái kia tam đầu quái lang, Một cái hung ác vô cùng. Hắn tổn thất rất nhiều người. Hơn nữa, sở thân cũng bị giết. Nếu không phải là Mục Vân, như thế nào như đây? Chỉ là Sở Linh Mân lời này vừa nói ra, lại là không người hồi ứng. Ngươi nhóm. Lúc này, Sở Linh Mân nhìn về phía mấy người. Lại là phát hiện, bọn gia hỏa này, ánh mắt đều là ngừng cách tại phía trước. Sở Linh Mân ánh mắt hiếu kỳ nhìn lại. Theo chi, ánh mắt đờ đẫn. Sơn nhạc phía trước, huyết hải vô tận. Cái này. Trong lúc nhất thời, Sở Linh Mân cũng là ngây ra như phóng đứng tại chỗ. Vào giờ phút này, đại gia đều là bị trước mắt huyết hải cho kinh ngạc. Nơi nào còn có tâm tư đi quản Mục Vân mà tại thời khắc. Kia huyết hải phía trên. Thiên địa biến sắc. Nguyên bản ảm đạm vô quang thiên không. Đã là bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ sẫm. Lúc này, màu đỏ sẫm bên trong, trong mơ hồ, có huyết long thân thể, như ẩn như hiện, không phải bên trong, phóng xuất ra đạo đạo tiếng long ngâm. Đây chính là long ngâm tiếng nguồn gốc sao? Nam Cung Linh Nguyệt lúc này hoa dung thất sắc, nhìn không được chiến nói. Cái này dạng một chỗ huyết hải, cho dù chết hơn vạn người, trăm vạn người, cũng căn bản không có khả năng ngưng tụ thành hình. Cái này đến là nhiều ít sinh linh có thể đủ hội tụ mà lúc này. Huyết hải bên trong huyết long thân thể. Khoảng chừng dài vạn trượng. Thỉnh thoảng xuyên toa tại huyết hải cùng huyết vân ở giữa. Khuấy động thiên địa. Cái này nhất khắc, ai cũng không biết nên làm cái gì. Chỉ là đại gia đều là xứng sờ thời điểm, sau phương đột nhiên truyền đến đạo đạo tiếng gào thét. Đáng ghét Sở Linh Mân quát. Những cái kia tam đầu quái lang lại đuổi theo. Thế nào làm hắn nhóm hao hết trắc trở. Mới vừa rồi chạy thoát. Có thể là không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền đuổi theo. Còn có thể làm sao? Hồn Hán Minh lúc này ánh mắt mang theo một tia kiên quyết, nhìn về phía trước. Sông đều đến một bước này, trước mặt liền xem như vực sâu vạn trượng, mất mạng chỗ cũng phải xông vào một lần. Bất kể như thế nào, đằng sau cũng là những cái kia xúc sinh truy. Liền xem như giết trở về. Hiện tại người bên cạnh cũng phải tổn thất một hơn phân nửa. Lúc này đám người lần lượt thần sắc khó coi, tiến thối lưỡng nan. Mà lúc này Mục Vân giữ chặt Tiêu Doãn Nhi, ánh mắt nhìn về phía trước, cuối cùng bước chân lùi lại. Nơi này quá nguy hiểm. Võ giả là cần mạo hiểm, có thể là phía trước tiến nhập khả năng liền là tử vật táng thân chi chỗ. Hắn còn là quyết định rời đi. Chỉ là Mục Vân vừa một lui lại, Tiêu Doãn Nhi lại là lôi kéo Mục Vân ôm tay áo, chỉ sau phương. Tại đó đằng sau đại địa phía trên, ô ương ương thân ảnh cơ hồ là luyện thành nhất đạo khác đường ven biển. Từng cái tam đầu lục nhãn lang. Tại thời khắc khuyết tán ra đến. Nhìn kỹ lại. Nơi nào còn là mấy chục cái. Quả thực là hàng ngàn hàng vạn con. Mục Vân mỉm cười, nhìn về phía trước. Trách không được Hồn Hán Minh chạy nhanh như vậy. Một câu rơi xuống. Mục Vân nắm chặt Tiêu Doãn Nhi ngọc thủ. Nói. Đi không nói nhiều nói. Mục Vân kéo Tiêu Doãn Nhi. Lập tức hướng huyết hải mặt biển đi lên. Kia khí thế kinh khủng tại thời khắc phóng thích ra. Lúc này, mọi người khác cũng là thấy cảnh này, lần lượt hướng mặt biển mà đi. Tiến lên, không rõ sống chết. Lui lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên là muốn tiến lên. Vào giờ phút này, đám người lần lượt tốc độ xông ra. Vừa vào mặt biển bên trên, một cỗ gay mũi mùi máu tươi, để người hô hấp đều là khó khăn. Mà theo 100-200 người lúc này chen chúc hướng mặt biển đi lên. Những cái kia tam đầu lục nhãn lang, từng cái đăng lâm sơn phong. Chỉ là lúc này, những cái kia tam đầu lục nhãn lang nhìn xem chân hạ huyết hải, lại là đứng tại bên bờ vực, đưa mắt nhìn Mục Vân các loại người rời đi, hình như có không cam. Đứng tại bên bờ vực, miệng bên trong phát ra ô ô sói tru. Mục Vân quay người nhìn thoáng qua, những cái kia tam đầu lang tuyệt không đuổi theo, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mặt biển, sóng lớn mãnh liệt. Như là bình thường nước biển cũng liền thôi. Có thể là huyết hải này tựu tại chân hạ. Hơn nữa, Mục Vân thử nghiệm lên tới mấy trăm trượng độ cao, nhưng lại cảm giác được, càng là hướng bầu trời lao vùn vụt, áp lực tăng gấp bội, thời gian lâu dài, thậm chí xuất hiện mê muội cảm giác. Cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải khoảng cách mặt biển độ cao mười mấy mét, tốc độ không nhanh không chậm đi tới. Lúc này, Hồn Hán Minh, Cốt Hủ Việt, Sở Linh Mân mấy người cũng không la hét muốn giết hắn. Đại gia đối phía trước đều là không biết. Nói không chừng liền hội chết ở chỗ này. Đâu còn có tâm tư suy nghĩ cái gì giết Mục Vân. Được cái gì phần thưởng phong phú. Liền xem như giết Mục Vân, hắn nhóm cũng chết ở chỗ này, cái gì đều vứt không. Còn không bằng hiện tại tiết kiệm chút khí lực, nhìn xem phía trước đến cùng là cái gì lại nói. A, chính khi mọi người lần lượt duy trì cẩn thận cùng cẩn thận, hướng phía trước chạy như bay thời điểm, nhất đạo kêu thảm thanh âm tại thời khắc đột nhiên vang nổi lên. Chỉ thấy một thân ảnh phù phù một âm thanh rơi xuống huyết hải bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung Linh Nguyệt lúc này nhíu mày lại nói, chết chính là Nam Cung tộc tử đệ. Không, không biết rõ. Một tên tới gần vị kia đệ tử thanh niên run run rẩy rẩy nói, hắn đột nhiên liền rơi xuống. A, chỉ là người thanh niên kia còn chưa nói xong, đột nhiên huyết hải bên trong một chương màu đỏ tươi miệng lớn chui ra, một cách đem thanh niên kia cắn trúng, kéo vào đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. Cái này nhất khắc tất cả mọi người đều là cảm giác rùng mình. Ngươi nhìn thấy sao? Tiêu Doãn Nhi giữ chặt Mục Vân, âm thanh mang theo vài phần run rẩy. Nhìn đến Mục Vân gật đầu, kia là một con cá, một đầu có tới dài mười mấy trượng cá, nhưng là không biết là cái gì cá, bởi vì hắn toàn thân huyết nhục không còn, chỉ có hài cốt. Vừa rồi miệng cá mở ra, răng cưa răng, đem tên thanh niên kia trực tiếp cắn thành hai đoạn. Cốt Ngư lúc này, mọi người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này dạng huyết hải hạ, thế mà vẫn tồn tại sinh linh vô thượng thần đế. 402 chương 3987 huyết hải nguy cơ. Vào giờ phút này, Hồn Hán Minh mi tâm gặp mồ hôi, nhìn về phía Cốt Hủ Việt, nhìn không được nói, Cốt Hủ Việt, cái này cá có phải hay không các ngươi cốt tộc cùng loại chủng tộc? Nghe đến lời này, Cốt Hủ Việt nhìn về phía Hồn Hán Minh, khổ sở nói, ngươi nếu là nói đùa, cái chuyện cười này có thể một điểm không buồn cười. Cốt tộc là Thương Lan thế giới vạn tộc một trong, mà lại là phát triển đến đỉnh tiêm một lúc chủng tộc. Nhưng là cốt tộc võ giả cũng không phải là nói không có huyết nhục. Ví như hồn tộc võ giả là hồn phách làm căn bản, nhục thân đối hồn tộc võ giả đến nói căn bản không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Có thể là kia không có nghĩa là không cần nhục thân. Cốt tộc võ giả cũng là như đây. Hắn nhóm xương cốt là đứng thẳng bản sự, nhưng là nhục thân huyết mạch cũng là mười phần trọng yếu. Hồn Hán Minh càng là đắng chát cười một tiếng. Nói đùa, hắn đâu còn có tâm tư nói đùa, sớm biết nơi đây như này ruộng gì, hắn liền không tiến vào. Hẳn là đi tìm hồn pha như thế yêu nghiệt, làm cái kia ra hỏa tới đây. Kia ra hỏa từ trước đến nay không sợ chết, tại hồn tộc thiên kiêu bên trong coi là đầu một vị nhân vật. Nhưng là bây giờ, nói cái gì đều trễ, tất cả mọi người cẩn thận. Lý Phẩm Tướng lúc này trực tiếp hướng về Thần Huyễn Môn đệ tử nói. Hai người một đội, liên tiếp, nếu có công kích, giây lát ở giữa xuất thủ. Tại hắn lời nói rơi xuống ở giữa, mặt biển bên trên, từng cái cốt ngư lộ ra đầu, miệng cạc cạc cạc trên dưới giao thoa, tựa hồ là chuẩn bị tùy thời đối phó bọn hắn. Phúc phúc phúc, từng cái cốt ngư dài mười mấy mét thân thể, toàn thân đều là không xương, miệng chỗ răng xương càng là hết sức kinh khủng. Lúc này kia từng cái cốt ngư vọt ra khỏi mặt nước, thẳng đến đám người cắn xé mà tới. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi lưng tựa lưng, một con cốt ngư từ chân hạ đột nhiên xuất hiện. Một đạo kiếm mang cùng nhất đạo truy thủ quang mang đồng thời giết ra. Kia cốt ngư thân thể không xương vỡ vụn, hóa thành một đống tán xương, rơi xuống tại huyết thủy bên trên. Mà xì xì xì âm thanh vang lên. Những cái kia tán xương, giây lát ở giữa bị huyết thủy hóa tan, biến mất không thấy gì nữa. Cái này nước biển có được cực lớn hủ thực năng lực. Âm âm âm thanh tại thời khắc vang nổi lên, làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra. Từng cái cốt ngư phấn đấu quên mình giết ra. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người vẫn còn tốt. Dù sao phu thê đồng tâm kỳ lợi đoạn kim, phối hợp thỏa đáng. Có thể là những người khác, lại là không có vận khí tốt như vậy. Nhất đạo đạo kêu thảm thanh âm vang nổi lên. Bốn phía không ngừng có người rơi vào biển cùng, hóa thành nước biển một bộ phận. Đi! Mục Vân lúc này cùng Tiêu Doãn Nhi tốc độ tăng tốc, hướng sâu chỗ mà đi. Cùng bọn gia hỏa này cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn, bị công kích khả năng cũng gia tăng. Còn nữa, hắn cùng Tiêu Doãn Nhi nếu là rơi vào hiểm cảnh, bọn gia hỏa này có thể không có một cách lại trợ giúp hắn nhóm. Không thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh cũng không tệ. Hai người lúc này dần dần thoát ly đám người, hướng sâu chỗ mà đi. Mà phía sau những cái kia người cũng là tốc độ tăng tốc, nghĩ muốn chạy thoát những cái kia cốt ngư công kích. Chỉ là những này cốt ngư xuất hiện, lại là dùng đến mấy chục nhân mạng tang huyết hải. Nhưng là theo đám người một bên chiến một bên đi tới, những cái kia cốt ngư vết tích lại là càng ngày càng ít. Thẳng đến cuối cùng tiến lên trăm dặm sau đó, cốt ngư hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc này đại gia đều là nhẹ nhàng thở ra. Những này cốt ngư nguy hiểm có thể là để người tâm rất sợ. Chỉ là lúc này, Mục Vân nội tâm lại là không có nhiều buông lỏng vị đạo. Những cái kia cốt ngư biến mất không thấy gì nữa, không thể nói chúng nó từ bỏ. Chỉ có thể nói rõ, vùng biển này khả năng ẩn giấu đi làm cái kia chút cốt ngư càng thêm kiêng kỵ tồn tại. Không chỉ là Mục Vân, Lý Phẩm Tướng, Lữ Viên, Nam Cung Linh Nguyệt, Thác Bạc Tu các loại người, trong lòng cũng là ý tưởng như vậy. Đại gia hơi nhẹ nhàng thở ra, chính là lại lần nữa tinh thần cao độ tập trung. Tốc độ chậm lại. Đám người hữu ý vô ý ở giữa tản ra. Sợ cách nào một phương bị để mắt tới, đã thành bị tai họa người. Một đường tiến lên mấy chục dặm địa cũng không có nguy hiểm xuất hiện. Có thể là đại gia cho là nguy hiểm giải trừ thời khắc. Đột nhiên mặt biển sóng lớn mãnh liệt. Sát na ở giữa, một chương tanh bồn miệng lớn tại thời khắc phá hải mà ra, hướng thẳng đến cốt hổ Việt nhóm người kia mà đi. Huyết hải bị càn quét mà nổi lên. Nhìn kỹ lại, kia là một đầu như là cá mập, thân dài trọn vẹn tiếp cận trăm trượng xương thú. Kia một cái trực tiếp chiếm đoạt cốt hổ Việt bên cạnh đám người. Cho dù là cốt hổ Việt lúc này không kịp phản ứng, một đầu cánh tay trực tiếp bị cắn xé xuống đến. Rầm rầm tiếng nước chảy tại thời khắc vang nổi lên. Tất cả mọi người tại thời khắc đều là phát ra kinh hồn khiếu thanh. Cốt hổ Việt lúc này sắc mặt trắng bịch, bị cắn trúng cánh tay vị trí. Tị Dơ Y E Mơ nhiễm nước biển, phát ra tư tư tiếng hổ thực. Cốt hổ Việt lúc này thần sắc phát lạnh, một tay thành đao đem chính mình một đầu cánh tay trực tiếp chặt đi xuống. Tiên huyết như chỗ lưu ra ở giữa, cốt hổ Việt nuốt vào một khỏa đan dược, vội vàng cầm máu. Chỉ là lúc này đại gia ánh mắt nhìn, lại là nội tâm phát lạnh. Lần này là cốt hổ Việt. Lần sau có thể hay không liền là hắn nhóm rồi. Tất cả mọi người tại thời khắc đều là nhìn chằm chằm mặt biển. Cẩn thận. Chỉ là lúc này cốt hổ Việt lại là trong lòng tức giận vạn phần. Hắn mang người tới, một cách bị trực tiếp tất cả nuốt. Tự thân một đầu cánh tay không có. Sau này thế nào là tốt, cái này đáng ghét địa phương. Cốt hổ Việt lúc này nổi giận mắng. Có thể là không có người thương hại hắn. Đại gia đều ở nơi này, mệnh đều không nắm giữ tại trong tay mình. Muốn trách chỉ có thể trách Mục Vân. Nếu không phải là Mục Vân tiến vào nơi này, hắn nhóm căn bản sẽ không theo vào tới. Lúc này cảm nhận được những cái kia người ánh mắt mang theo cầu thị nhìn xem chính mình cùng Tiêu Doãn Nhi, Mục Vân lại là cười nói, ta có thể không có để các ngươi theo ta cùng đi. Một đám vương bát đản nghĩ muốn hắn mệnh, lại muốn tìm cầu cơ duyên. Bây giờ thấy tiến nhập tuyệt địa. Một cách đối hắn cừu hận lên đến lúc này. Đám người không có thời gian đi tính toán những này. Càng là cẩn thận nhìn xem bốn chu hải mặt. Như này như vậy. Tiến lên vài dặm sau đó. Phía trước mặt biển. Bình tĩnh nước biển. Có phải là dũng đãng mà nổi lên. Kia từng cái bạch cốt cử xa tại mặt biển thành quần kết đội, tựa hồ là hướng đám người mà tới. Mà lúc này, tất cả mọi người thấy cảnh này. Trong đầu chỉ có một chữ trốn trong khoảnh khắc. Còn sót lại trên dưới 100 người. Lúc này lần lượt bốn phía tản ra. Có thể là ngay tại lúc này. Sau phương lại có từng cái bạch cốt cử xa. Thân thể thỉnh thoảng lộ xuất thủy mặt. Hướng đám người chạy nhanh đến. Cái này nhất khắc thật là tất cả mọi người sắp điên đáng chết. Mục Vân lúc này cũng là thần sắc nhất biến, cầm trong tay bão tàn kiếm cẩn thận từng ly từng tí. Phù phù phù phù âm thanh vang lên, từng cái bạch cốt cử xa lúc này lộ xuất thủy mặt bắt giết đám người. Cái này nhất khắc người nào cũng không đoái hoài được ai, đại gia lần lượt chống cự đứng dậy. Chém giết tại thời khắc này bắt đầu. Chỉ là những này bạch cốt cử xa lực công kích so với cái kia cốt ngư quả thực là cường thịnh không chỉ gấp 10 lần. Cái này căn bản không phải chiến đấu, mà là đơn phương bị chém giết. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người thủy chung là lưng tựa lưng cùng một chỗ, vừa đi vừa chiến. Nếu như lưu lại tại một chỗ vị trí tụ tập bạch cốt cử xa ngược lại là hội càng ngày càng nhiều. Nhìn phía trước lúc này, Mục Vân đột nhiên mở miệng nói. Một tòa đảo Tiêu Doãn Nhi cũng là thần sắc vui mừng. Đi hai người thi triển tất cả vốn liếng, hướng hòn đảo mau chóng đuổi theo. B. Sơ, Mai Trương Ung sau 10 giờ tối. Vô Thượng Thần Đế 402 chương 3988 huyết hồng lăng thạch. Mà lúc này, Hồn Hán Minh, Cốt Hù Việt, Lý Phẩm Tướng chờ người, cũng là nhìn đến phía trước hòn đảo. Tạm mặc kệ hòn đảo phía trên đến cùng có cái gì nguy hiểm. Tổng so cái này không biết đáy biển sinh vật muốn tới để người an tâm không ít. Giết đi qua đám người lần lượt lúc này tốc độ tăng tốc. Lúc này, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người dẫn đầu tới gần hòn đảo. Đăng lâm hòn đảo phía trên. Những cái kia bạch cốt cử xa từng cách lần lượt bồi hồi ở cạnh gần hòn đảo nước cạn khu vực. Lại là không có sông lên bờ. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu tính là tạm thời an toàn. Mà cùng lúc đó, hậu phương kia lần lượt từng thân ảnh cũng là tại thời khắc trực tiếp vọt lên. Lần lượt từng thân ảnh tại thời khắc ngồi liệt ở bên bờ biển từng ngụm thở. Lúc này, nguyên bản mấy trăm người đoạn đường này đi xuống chỉ còn lại 50, 60 người. Hơn nữa còn có mấy người thân chịu trọng thương, có thể hay không sống sót đến cũng khó nói. Đáng chết. Lúc này Hồn Hán Minh chửi nhỏ một tiếng. Hắn cũng tổn thất không nhỏ, bên cạnh chỉ có 5-6 người. Có thể là nhìn đến Cốt Hủ Việt, Hồn Hán Minh lại là nội tâm thoáng an ổn chút. Tốt xấu bên cạnh hắn còn có mấy người, Cốt Hủ Việt hiện tại kia là thật lưu manh một cái. Lúc này Cốt Hủ Việt sắc mặt âm trầm, thần sắc khó coi. Bên cạnh đám người chết sạch không nói, hắn còn thiếu mất một đầu cánh tay, bây giờ nhìn lại, mười phần thảm đảm. Nhìn kỹ xuống đến, Hồn Hán Minh, Lý Phẩm Tướng, Lữ Viên chờ người. Bên cạnh tốt xấu đều có mấy vị thông thiên cảnh tam trọng tứ trọng người còn sống. Hắn hiện tại, ngược lại là liền Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi cũng không bằng. Chuyện thế này để Cốt Hủ Việt nội tâm phiền muộn. Đại gia đều ở bên bờ biển nghỉ ngơi. Một hồi lâu mới vừa rồi tỉnh táo lại. Đoạn đường này đi tới, cái gì bảo địa ngược lại là không có gặp phải, ngược lại một đường hung hiểm. Hơn nữa hiện tại thế nào trở về cũng không biết. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi đâu trong đám người, Tiêu Nguyên Tồn lúc này lông mày nhíu lại. Vừa rồi đại gia đều bận rộn cứu chữa chính mình người bên cạnh, ngược lại là đối với hai người không có thế nào quan tâm. Cách này mới một hồi thời gian, hai người liền biến mất không thấy gì nữa. Khẳng định là tiến vào đảo nội bộ. Cách này một hòn đảo, diện tích rộng lớn, trừ bãi biển vị trí, đều là đá vụn bên ngoài. Đi đến 10 dặm địa khoảng cách, chính là sơn lâm. Hơn nữa, nhìn kỹ lại, kia từng tòa sơn phong, đều là huyết hồng sắc. Hơn nữa sinh dáng dấp thủ một, cũng là rất là cổ quái. Mỗi mỗi thân cây cối, cao lớn uy mãnh bên ngoài, thân cây thủ diệp đều là hồng sắc, giống như phiêu hồng lá phong. Chỉ là lúc này đại gia cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Chỗ nguy hiểm như vậy đại gia cũng đã là bắt đầu hơi choáng. Đám người lúc này hữu ý vô ý ở giữa tách ra. Người nào cũng không nghĩ tụ tập cùng một chỗ. Vừa rồi, cũng là bởi vì mấy trăm người đều tụ tập cùng một chỗ, mới hội bị những cái kia cốt ngư cùng bạch cốt cử xa cho lần lượt xé sách. Hiện tại tách ra, nếu như một phương gặp phải cái gì nguy hiểm tốt xấu những người khác sẽ không bị tai họa. Đến mức nói tụ tập cùng một chỗ, người nhiều lực lượng đại. Căn bản không có khả năng các phương nhìn như lẫn nhau ở giữa đều là liên hợp lại. Hai đại trận doanh, lẫn nhau phòng bị. Nhưng trên thực tế, cái này chủng trận doanh căn bản không bền chắc. Vào giờ phút này, sơn lâm chỗ bên trong, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người kết bạn mà đi. Đại gia nếu như đều là lâm vào hiểm địa, người nào cũng sẽ không làm khó người nào. Dù sao, tự bảo vệ mình đều là chuyện rất khó. Nhưng nếu là đại gia thoát ly nguy hiểm, dù chỉ là tạm thời, những này người, nộ khí không có địa phương vung đối bọn hắn hai cái chút giận đúng là bình thường. Cho nên Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi bất động sinh tức rời đi. Này chỗ sơn lâm, chỗ chỗ đều là huyết hồng sắc, không duyên cớ tăng thêm mấy phần rượu gì. Nhưng là, nhìn kỹ lại tập quán về sau, ngược lại là cảm thấy nơi này phong cảnh cũng không tệ. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi một đường xâm nhập mấy chục dặm, xuyên qua từng tòa núi cao rừng cây. Mà cuối cùng, phía trước đẩy ra vân vụ gặp trăng sáng. Một vùng thung lũng xuất hiện ở trước mắt. Sơn cốc bên trong bên ngoài, lưu quang thất thải, quang mang bắn bốn phía. Càng là có từng tòa nhà gỗ, cầu nhỏ nước chảy, ruộng tốt tiểu đảo, phảng phất là nhất phiến thế ngoại đào nguyên. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi cẩn thận từng ly từng tí tiến vào nơi đây, nhìn xem thế ngoại đào nguyên nơi bình thường. Một thời gian cũng là hơi hơi thất thần. Nơi này quá bình tĩnh. Bình tĩnh khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Mà lúc này, Mục Vân phát hiện những này nhà gỗ nhìn như hồi lâu chưa hề có người ở lại, có thể là bảo tồn còn hoàn hảo. Hơn nữa, không ít nhà gỗ là rõ ràng có đã từng có người ở vết tích. Hạ gia tộc thành bên trong thần bí không gian, liên tiếp huyết hải, một tòa học đảo. Chẳng lẽ là năm đó hạ ra một ít ẩn thế không gia tộc lão nhóm chỗ ở? Mục Vân hơi hơi mở miệng nói. Chỉ bất quá chuyện thế này quả thực là không có cái gì nghiệm chứng biện pháp. Hai người tiến nhập một tòa bên trong nhà gỗ quan sát tỉ mỉ, cũng không có cái gì đặc biệt phát hiện. Từng tòa nhà gỗ tìm kiếm qua đi thủy chung là không thu hoạch được gì. Mà tại thời khắc, Mục Vân lại là lông mày nhíu lại, nhìn về phía trước. Sơn cốc phần cuối, vài tòa nhà gỗ tới gần một tòa núi thấp chân núi vị trí. Hai người tới nhà gỗ trước, đẩy cửa vào. Mỗi một tòa nhà gỗ đều là ba gian phòng xá, bàn gỗ chiếc ghế, đỉnh điểm đơn giản. Mà lần này, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi tiến vào bên trái trong một gian phòng, lại là không giống. Cái này tòa gian phòng, từ bên ngoài nhìn cũng là đơn giản nhà gỗ. Có thể là ở gian phòng bên trong, lại là đột nhiên cảm giác được phảng phất bị tước đoạt đến một mảnh khác thời không bên trong. Mà là hai người đạp vào giữa phòng thời điểm, đất trời bốn phía ảm đạm xuống, phảng phất ở với nhất phiến u ám vô quang ở giữa thiên địa. Bốn phía hết thảy đều là không cách nào thấy rõ. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi lúc này rúc vào với nhau, một bước đi ra. Bốn phía u ám thiên địa giống như vô cùng vô tận, mà không có phần cuối ở giữa thiên địa, phía trước, một vệt hồng quang tại thời khắc bốc lên mà ra. Hai người chú ý cẩn thận hướng hồng quang tới gần. Đến hồng quang trước đó, mới vừa rồi nhìn đến. Tư không ở giữa, nhất đảo hồng sắc tinh thạch lơ lửng giữa không trung. Hồng sắc tinh thạch bày biện ra hình thoi, nhìn kỹ lại, bất quá là lớn chừng ngón cái, nhưng là tản mát ra hồng quang, lại là lực xuyên thấu rất mạnh, hết thảy lộ ra dù gì. Chỉ là từ tiến vào nơi đây không có chuyện gì là bình thường. Mục Vân lúc này tới gần huyết hồng lăng thạch, cả cái người cẩn thận. Chậm một chút. Tiêu Doãn Nhi lúc này lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta luôn cảm giác có chút cổ quái. U, V, K, W, W, M. Là hai người đứng vững tại huyết hồng lăng thạch thân trước thời khắc. Đột nhiên, huyết hồng lăng thạch hơi hơi lắc một cái, phóng xuất ra ngàn vạn đạo huyết hồng quang mang, xuyên thấu Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi thân thể. Chỉ là những này huyết hồng quang mang đối với hai người thân thể tuyệt không tạo thành thương tích. Kỳ quái. Mục Vân lúc này bàn tay nhẹ nhẹ dò xét ra. Càng đến gần huyết hồng lăng thạch thời khắc, càng là cảm giác được. Thân thể bên trong, hình như có một dòng nước ấm trôi nổi mà qua. Cái này huyết hồng lăng thạch bên trong ẩm chứa dù gì lực lượng, đối thân thể tựa hồ cũng không có cái gì thương tích. Đối với cái này, Mục Vân càng là cảm giác rất là kỳ quái. Chỉ là Mục Vân chuẩn bị rút bàn tay về thời khắc, huyết hồng lăng thạch lại là đột nhiên quang mang thu liếm, hóa thành nhất đạo quang thúc, bắn thẳng đến Mục Vân mà tới. Vô thượng thần đế 402 chương 3989 lại đụng đến sát na ở giữa. Sau một khắc, huyết hồng lăng thạch biến mất không thấy gì nữa. Đất trời bốn phía tại thời khắc tán loạn. Mà Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi thân ảnh vẫn ý như cũ là tại bên trong nhà gỗ. Tựa hồ từ đầu đến cuối, hết thảy đều là ảo tưởng. Đều là ảo giác, Tiêu Doãn Nhi thì thầm nói. Không phải. Lúc này, Mục Vân lại là mở miệng. Nói chuyện ở giữa, Mục Vân vung lên chính mình quần áo ốm tay áo vị trí. Chỉ thấy nhất đạo hình thoi ấm ký. Tại thời khắc xuất hiện, huyết hồng hình thoi ấm ký, giống như lớn chừng ngón cái, xuất hiện tại Mục Vân cánh tay bên trong vị trí. Cái này, Tiêu Doãn Nhi gương mặt xinh đẹp khẽ biến nói. Ngươi cảm giác thế nào, có chỗ nào không thoải mái hay không? Nhìn đến Tiêu Doãn Nhi khẩn trương bộ dáng, Mục Vân lại là an ủi. Không có việc gì. Không có gì. Chỉ là cái này ấm ký liền khắc ấm đến ta bên ngoài thân thể ta không có gì. Mục Vân nói, nhìn kỹ huyết hồng hình thoi ấm ký, trong lòng cũng là khó hiểu. Những này cổ quái, hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Mà lúc này, hai người còn không rời đi nhà gỗ bên ngoài, đột nhiên đạo đạo khí tức xuất hiện. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi lập tức che lấp khí tức, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy được tứ ngũ đạo thân ảnh tại thời khắc đến. Mà kia một người cầm đầu hiển nhiên là Phi Hoàng Thần Tông Lữ Viên. Lúc này, Lữ Viên mấy người tựa hồ cũng là phát hiện nơi này, tiến đến tìm tòi hư thực. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi lúc này nhìn nhau. Nhà gỗ bên ngoài, sơn cốc ở giữa, Lữ Viên đôi mắt mang theo cẩn thận, nói bốn phía tản ra tra xét, có cái gì cổ quái. Vân đạo đạo thân ảnh tại thời khắc xuất hiện. Lúc này, gian phòng bên trong, Mục Vân đầu ngón tay, đạo đạo giới văn hội tụ, nhìn thoáng qua Tiêu Doãn Nhi. Vù vù. Nhất thời ở giữa, hai người thân ảnh tại thời khắc tản ra trực tiếp thẳng hướng tản ra trong đó hai người. Oanh, oanh. Lưỡng đạo tiếng oanh minh cơ hồ là đồng thời vang nổi lên. Tiêu Doãn Nhi truy thủ bộc phát ra hào quang ấm ánh. Giây lát ở giữa đem một tên thông thiên tứ trọng võ giả trực tiếp mất mạng. Mà đổi thành một bên, Mục Vân thì là bão tàn kiếm phối hợp kiếm thể ngũ đoán. Trong khoảnh khắc chém ra, một vị thông thiên tứ trọng võ giả trực tiếp bị trọng thương. Cái này nhất kinh biến. Giây lát ở giữa để Lữ Viên chờ còn dư bốn người, sắc mặt kinh biến cẩn thận. Là ngươi? Nhóm Lữ Viên ánh mắt nhìn về phía Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi, thần thái lạnh lùng. Mục Vân lúc này cầm trong tay bão tàn kiếm, bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiêu Doãn Nhi thông thiên ngũ trọng cảnh giới, giây lát ở giữa xuất thủ mất mạng tứ trọng. Mà hắn thông thiên nhị trọng cảnh giới, lại là không có thể làm đến cái này một điểm. Cảnh giới chinh lịch đúng là vô pháp coi nhẹ. Thật là đúng dịp. Nhìn về phía Lữ Viên, Mục Vân cười nói, lại đụng đến. Nguyên bản một đường đi tới, đại gia tổn thất nặng nề, người bên cạnh chết còn thừa không nhiều. Lữ viên một chuyến 6 người, lúc này một chết một bị thương, cái này càng làm cho lữ viên tức giận không thôi. Nhìn đến đại gia cảm giác tụ tập cùng một chỗ quá nguy hiểm, đều tản ra. Mục Vân cười nói, bất quá không may mắn, ngươi đụng đến ta nhóm. Lữ viên đôi mắt bên trong một vệt sát cơ ngưng tụ, khẽ nói, đến cùng là ai không gặp may mắn, còn nói không chính xác đâu. Trong khoảnh khắc, lữ viên cầm trong tay một cây trường kích, trực tiếp giết ra. Tiêu Doãn Nhi từ không nói nhiều, trực tiếp tới gần lữ viên. Mà lúc này, Mục Vân lại là nhìn về phía ba người khác. Hai cái tam trọng thông thiên cảnh, một cái tứ trọng. Tam đạo thân ảnh lúc này đem Mục Vân bao bọc vây quanh. Ta nhóm còn không có tìm các ngươi gây phiền phức, ngươi nhóm thế mà chính mình đưa tới cửa tìm chết. Nghe đến lời này, Mục Vân lại hơi hơi cười nói, đến cùng là người nào tìm chết, nhưng khó mà nói chắc được. Bá, sát na, Mục Vân kiếm khí nghênh không. Hoàng phá kiếm. Một kiếm ra, ngàn vạn hoàng giả chi khí, ngưng tụ với kiếm khí phía trên, phóng thích ra. Khanh khanh khanh. Nhất thời ở giữa kia tam đạo thân ảnh thân trước giới lực ngưng tụ thành bình chướng, bảo vệ đều tự thân thể. Giết. Hai vị tam trọng, một vị tứ trọng, tại đối mặt Mục Vân cái này vị nhị trọng, sao lại e ngại oanh. Trầm thấp tiếng oanh minh tại thời khắc vang nổi lên. Lữ viên cùng Tiêu Doãn Nhi giao chiến, lập tức đem cái này một cái sơn cốc khuấy động long trời lở đất. Mà Mục Vân cũng là cố ý tránh đi cùng ba người khác giao thủ. Hoàng diệt kiếm. Kiếm ra, sắc bén như trăng mang, đâm rách hư không, giết tới ba người thân trước. Nếu là đổi lại bình thường nhị trọng võ giả, ứng đối ba người, chỉ sợ một cách đối mặt, chính là hội bị chém giết. Chỉ là, Mục Vân song trọng chúa tể đạo, đều là 170 mét chiều dài. Càng là phối hợp kiếm thể ngũ đoán tính công kích 10 phần trong lúc nhất thời, ứng đối ba người, mảy may không lui. Ngươi kiếm thuật đúng là rất mạnh, có thể là muốn giết ta ba người, có thể không đủ tư cách. Kia thông thiên tứ trọng cảnh giới võ giả, lúc này cười lạnh nói. Không đủ tư cách chưa chắc a lúc này. Mục Vân đạo đạo kiếm khí chen trúc tụ tập. Hóa thành ngàn vạn đạo. Rất sống động ở giữa. Dẫn đồng sơn cốc mặt đất sụt lún. Dây lát ở giữa chém giết mà ra. Oanh! Tam đạo thân ảnh lúc này lần lượt né tránh. Thấy cảnh này, Mục Vân hừ lạnh một tiếng. Chấn Đông Hoa Đế ấm tại thời khắc. Dây lát ở giữa xoay tròn mà ra. Hóa thành trăm trường lớn nhỏ. Chấn nhiếp ba người mà đi. Thiên địa hồng lô tại thời khắc cũng là hóa thành ngàn trường viêm long, lao nhanh không chỉ mà ra. Theo Đông Hoa Đế ấm cùng thiên địa hồng lô phóng thích mà ra, Mục Vân đối mặt công kích áp lực, lập tức giảm bớt. Lúc này, hắn chỉ là nhắm chuẩn hai cái tam trọng cảnh giới ra hỏa kiếm kiếm muốn mạng. Nguyên bản hiện nay, Mục Vân luận nổi lên chúa tể đạo tăng phúc, liền không thua với tam trọng cảnh giới. Lúc này phối hợp Đông Hoa Đế ấm áp chế hiệu quả, càng là vững vàng ứng đối ba người, không rơi vào thế. Hạ Phong. Hoàng Phong kiếm. Một kiếm chém ra, như phong sơn đoạn hà, dây lát ở giữa vỡ ra. Bành. Một tên thông thiên tam trọng thanh niên. Không tránh kịp. Dây lát ở giữa bị Mục Vân kiếm khí phá vỡ lồng ngực. Thiên địa hồng lô tại thời khắc trực tiếp giết ra. Đem kia tên đệ tử triệt để đánh giết. Liền thừa các ngươi hai cái. Lúc này Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, lại lần nữa giết ra. Thiên địa hồng lô cùng Đông Hoa Đế ấm phối hợp. Tăng thêm Mục Vân bản thân thực lực để cản. Có thể nói thần hiệu phi phàm. Cường thịnh khí tức tại thời khắc phóng thích ra ở giữa ba đồng khủng bố, lệnh người càng là cảm giác không thể để cản. Trảm. Lại lần nữa một kiếm chém giết kia thông thiên tam trọng võ giả. Mục Vân lúc này. Một cỗ sát khí. Quanh quẩn với thân. Nhìn về phía thân trước nam tử. Cười nhạt một cách nói. Liền thừa chính ngươi. Lúc này kia thông thiên tứ trọng thanh niên ánh mắt liếc hướng Mục Vân, lại là nội tâm sợ hãi. Rõ ràng chỉ là thông thiên nhị trọng cảnh giới. Giới lực ba đồng cùng chúa tể đạo tăng phúc lại giống như thông thiên tam trọng. Mà kiếm thuật cùng kia hai hiện giới khí gia trì. Càng là dồn thẳng vào tứ trọng. muốn giết ta, ngươi nằm mơ. Kia thông thiên cảnh tứ trọng thanh niên, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, vừa sải bước ra. Huyền Nguyên Hỗn Thiên Liệt một câu uống xong. Hắn trên hai tay ngưng tụ xuất ra đạo đạo giới lực. Khoảnh khắc ở giữa, phảng phất là hội tụ ra ngàn vạn đạo giới lực. Mỗi một đạo lực lượng cũng không mạnh, có thể là dung hợp một chỗ, hình như có xé sách thiên địa uy năng. Sát na thanh niên hai tay đẩy, ngàn vạn đạo giới lực thẳng đến Mục Vân mà tới. Mà thấy cảnh này, Mục Vân lại là thần sắc giới bị. Thất tinh câu thiên quyết, một câu rơi xuống, Mục Vân sau lưng đột nhiên ngưng tụ ra thất đạo tinh quang. Kia thất đạo tinh quang giống như tạo thành nhất đạo đồ quyển, trực tiếp hội tụ ở Mục Vân đỉnh đầu. Vô Thượng Thần Đế 402 chương 3990 cho ngươi điểm lợi hại, nhìn xem. Mà trong khoảnh khắc, thất đạo tinh quang nối thành một mảnh, cuối cùng quang mang hội tụ ở trung tâm, nhất đạo nguyệt mang tại thời khắc xuất hiện. Thất tinh diệu thiên một câu uống xong, tinh quang đại thịnh, nguyệt mang ấm ánh. Nhất thời ở giữa, tinh quang dũng động nguyệt mang, nguyệt mang như là hóa thành nhất đạo lợi nhận, giây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Một tiếng ấm vang tại thời khắc vang nổi lên, nguyệt mang giây lát ở giữa xé sách đạo đạo giới lực vết sách, đồng thời tốc độ cực nhanh hướng thanh niên kia vị trí đánh tới. Nhận lấy cái chết. Một câu uống xong, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, trường kiếm giây lát ở giữa chuyển động theo. Thất tinh nguyệt mang ấm ánh chiếu xạ. Nguyệt mang thổi phù một tiếng, giây lát ở giữa vạch phá kia tứ trọng thông thiên cảnh thanh niên ngực, tiên huyết nổ tung. Mà Mục Vân theo chi mà lên thân thể, tại thời khắc trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể. Thanh niên lúc này thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra, thân thể chính là triệt để nổ bể ra tới. Lúc này, Mục Vân cũng là đứng tại chỗ, thở ra một hơi. Cùng ba người giao chiến thời gian cũng không dài. Có thể là cảm giác lại là khá để Mục Vân nhận cổ vũ. Song trọng chúa tể đạo cường hoành, cùng với hắn đối thập hoàng phong thiên kiếm pháp cùng thất tinh câu thiên quyết thích ứng, cực lớn đề thăng chiến lực của hắn. Hiện nay, ứng đối thông thiên tứ trọng, không có vấn đề gì. Lúc này Tiêu Doãn Nhi cùng Lữ Viên hai người giao chiến, chỗ chỗ không gian bị xé nứt ra. Mục Vân thấy cảnh này ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hoàng Tuyền Cửu Anh trận một câu uống xong, đại trận nổi lên bao vây lấy cái này một vùng thung lũng. Ba động khủng bố tại thời khắc càn quét ra. Sát na ở giữa chín đạo Mục Vân thân ảnh giây lát ở giữa giết ra, dồn thẳng vào Lữ Viên mà đi. Tìm chết. Lữ Viên lúc này hừ lạnh một tiếng. Bàn tay một nắm trường kích, một kích đâm ra, giây lát ở giữa ngưng tụ ra nhất đạo ngàn trượng quang mang, xé sách thiên địa, tại thời khắc thẳng đến trong đó nhất đạo thân thể mà đi. Bành, kia một thân ảnh nổ bể ra tới. Tiêu Doãn Nhi lúc này lại là trực tiếp đánh tới. Lữ Viên vội vàng quay người để cản, mà lúc này mặt khác tám đạo thân ảnh lại lần nữa đánh tới. Bị Lữ Viên đánh tan để cửu đạo thân ảnh tại thời khắc cũng là bắt đầu ngưng tụ. Lúc này Lữ Viên cùng Tiêu Doãn Nhi giao thủ vốn là dung không được phân thân, có thể là Mục Vân ở bên lại là dùng trận pháp không ngừng ngăn cản hắn công kích. Dù chỉ là yếu bớt một phân một hào mang cho Lữ Viên trở ngại cũng là cực mạnh. Lúc này Lữ Viên trong lòng cảm giác nặng nề. Hỗn chứng. Một câu uống xong, Lữ Viên hai tay một nắm. Trong khoảnh khắc, thân thể mặt ngoài xuất hiện nhất đạo khải giáp, áo giáp màu vàng sẫm, tại thời khắc giống như vực sâu bên trong kim quang lấp lóe. Mục Vân chín đạo thân thể trực tiếp giết ra thời khắc, cái kia kim sắc khải giáp giây lát ở giữa ngưng tụ quang mang để ngăn trở Mục Vân công kích. Lúc này Mục Vân ở vào đại trận một góc, nhìn xem một màn này. Hoàng Tuyền Cửu Anh trận, đối phó tam trọng tứ trọng có thể, đối phó ngũ trọng, lại thêm cái này ra hỏa cũng có một ít thủ đoạn, rất khó tạo thành thương tích. Hoàng Tuyền Cửu Anh trận, Mục Vân có thể nói là trưởng khống đã là rất nhuần nhuyễn. Nhưng là trận này uy lực cực hạn cũng chính là thông thiên tứ trọng cảnh giới. Lúc này, Mục Vân lật bàn tay một cái, Đông Hoa đế ấm tại thời khắc trực tiếp nghênh không tăng vọt, giây lát ở giữa áp chế mà ra. Đế ấm một ra, nhất đạo phong cấm lực lượng dùng đến Lữ Viên lập tức không kịp phản ứng, bị Tiêu Doãn Nhi truy thủ vạch qua bả vai, máu tươi chảy xuôi mà ra. Đáng ghét, Lữ Viên quát khẽ nói, Mục Vân, ngươi thân là thần đế chi tử, liền hội trốn trong bóng tối đánh lén sao, để một nữ nhân vì ngươi xông pha chiến đấu xấu hổ. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười lạnh nói, lớn như vậy Phi Hoàng Thần Tông, còn phái Dung Thiên Cảnh trưởng lão muốn giết ta đâu, ngươi tại sao không nói Vô Sỉ Âm cũng muốn âm chết ngươi. Mục Vân điều khiển Đông Hoa đế ấm lập tức áp chế Lữ Viên khí thế. Đông Hoa đế ấm tại Mục Vân tay bên trong, hiện nay đối nhị trọng cảnh giới có thể làm đến gắt gao áp chế, đối đãi tam trọng tứ trọng ngũ trọng cảnh giới áp chế lực không có mạnh như vậy, nhưng là dù sao vẫn phải có. Này chờ trở ngại đầy đủ để Lữ Viên đau đầu, cho ngươi điểm lợi hại nhìn xem. Lúc này Mục Vân hai mắt ánh mắt nhất biến, nhợt nhạt quang mang giây lát ở giữa tái hiện. Thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn tại thời khắc hiện ra rực rỡ quang mang, giao hội đến cùng một chỗ. Thời gian, không gian. Mục Vân một tiếng thì thầm. Một giây lát ở giữa, hai mắt bên trong, hai đạo quang mang, giây lát ở giữa bắn mạnh mà ra. Sát na ở giữa, Lữ Viên cảm giác được chính mình thế mà là xuất hiện một giây lát ở giữa hoảng hốt. Mà là hoảng hốt sau đó đối diện mà đến đạo đạo không gian lợi nhận, giây lát ở giữa đánh tới. Này chờ không gian lợi nhận có thể là so Mục Vân kiếm khí, không biết rõ uy hiếp phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Khanh khanh khanh. Âm vang thanh âm vang lên, Lữ Viên thân thể tại thời khắc không ngừng hậu thuẫn. Bên ngoài thân ám kim khải giáp tại thời khắc cũng là vỡ vụn ra. Mà ngay tại lúc này, Tiêu Doãn Nhi cầm trong tay truy thủ, giây lát ở giữa tới gần. Một vệt thanh quang vạch qua Lữ Viên lập tức ở giữa. Thổi phù một tiếng, tiên huyết toát ra. Lữ Viên lúc này kêu thảm một tiếng. Vào giờ phút này, Lữ Viên trong lòng tức giận vạn phần. Hắn cùng Tiêu Doãn Nhi thực lực tương xứng, cái này nữ nhân căn bản không có khả năng trọng thương cùng hắn. Có thể là theo Mục Vân gia nhập, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn thủy chung là quấy dày hắn, để hắn vô pháp toàn thân tâm đối phó Tiêu Doãn Nhi. Ngược lại là dùng đến Tiêu Doãn Nhi có thể đủ không ngừng trọng thương cùng hắn. Nhìn ngươi vừa rồi kêu gào rất lợi hại, hiện tại thế nào rồi? Mục Vân âm thanh vang lên, cười nhạo nói, thông thiên ngũ trọng thế nào rồi? Mấy tháng trước nhìn thấy tam trọng ta còn là chạy, nhưng là bây giờ. Mục Vân nói, động tác lại là không ngừng. Thiên địa hồng lô tại thời khắc lại lần nữa bạo phát, ngàn trượng viêm long giây lát ở giữa dương nanh múa vuốt đập ra. Lữ Viên lúc này quát khẽ một tiếng, bàn tay một nắm, lăng không nhất quyền, xung kích tư không run rẩy, tại thời khắc trực tiếp va chạm mà ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại thời khắc vang nổi lên. Kia viêm long nhận Lữ Viên nhất quyền, thân hình run rẩy, khí thế lập tức tiêu thất hơn phân nửa. Có thể tại lúc này, Tiêu Doãn Nhi đã là lại lần nữa đánh tới. Ba động khủng bố, giây lát ở giữa càn quét. Lữ Viên lần này gắng gượng tiếp nhận Tiêu Doãn Nhi một kích toàn lực. Lúc này miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bịch, thể nội khí thế đã là hạ xuống trang trí. Đi chết đi. Lúc này đại trận tràn ngập ở giữa, Mục Vân thân ảnh đột nhiên giết ra, hai tay cầm kiếm giữa trời chém xuống, ngàn trượng kiếm mang nghênh không rơi xuống. Oanh, kiếm mang kia tuyệt không cho Lữ Viên thở thời gian, trực tiếp giữa trời chém xuống, phá vỡ Lữ Viên ám kim giáp trụ, phá vỡ Lữ Viên thân thể. Cái này nhất khắc ở giữa thiên địa dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Doãn Nhi lúc này thân thể rơi xuống, nhìn về phía Mục Vân, mỉm cười. Nhìn đến, lực chiến đấu của ngươi càng ngày càng mạnh. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ mỉm cười nói, nếu là cùng cảnh giới, đã sớm đổ. Vào giờ phút này, hai người cũng không trì hoãn, lập tức rời đi. Mà cùng lúc đó, sơn cốc bên ngoài, một thân ảnh lại là đứng tại một khỏa cổ thụ sau đó thật lâu tuyệt không rời đi. Nhìn kỹ lại chính là thiếu thốn một tay Cốt Hủ Việt. Lúc này Cốt Hủ Việt một cái tay nắm chặt thành nắm đấm, nội tâm quyết tâm. Mục Vân thực lực thế mà là đi đến mức độ này. Tuy nói nhìn Tiêu Doãn Nhi một mực là chủ công, có thể là Mục Vân vẹn vẹn bằng mượn thông thiên nhị trọng cảnh giới, thế mà là có thể đủ 5 lần 7 lượt uy hiếp đến Lữ Viên. Cái này dạng thực lực không thể không nói lệnh người kiêng kỵ. Vô Thượng Thần Đế 402 chương 3991 leo núi Cốt Hủ Việt. Thật sâu biết rõ Lữ Viên thực lực cùng hắn tương đương. Bình thường mà nói, đối với bọn hắn cái này chủng thông thiên ngũ trọng cảnh giới chúa tể, những cái kia thông thiên nhị trọng chúa tể nhóm, căn bản không đủ để hắn nhóm chính thức đối đãi. Có thể là Mục Vân lại là trước hết giết 3 người, lại cùng Tiêu Doãn Nhi nhất đạo đối phó Lữ Viên. Cốt Hủ Việt minh bạch vẹn vẹn bằng mượn chính hắn là không có khả năng chém giết Mục Vân. Việc này đã không có hy vọng. Nghĩ tới những thứ này, Cốt Hủ Việt thân ảnh cũng là tiêu thất tại sơn cốc bên ngoài. Lúc này, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người rời đi sơn cốc tại hòn đảo bên trong nhất phiến sơn lâm ngừng lại. Chết một cách Lữ Viên đối với hai người đến nói cũng không tính nhẹ nhõm. Hồn Hán Minh, Cốt Hủ Việt, Lý Phẩm Tướng, Sở Linh Mân cách này tứ phương. Nhìn thấy hai người bọn họ, cũng là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đến mức Tiêu Nguyên Tồn, Nam Cung Linh Nguyệt thác bạc tu cái này tam phương, ngược lại là nói không chính xác. Lúc này, Mục Vân cũng là đem chết đi 6 người tinh khí thần, dung nhập thể nội. Chỉ bất quá, cái này cần một chút thời gian, cũng không có nhanh chóng như vậy. Huyết hải bên trong, khắp nơi đều là cốt thú, lực sát thương rất lớn, ta nhóm rất khó ra ngoài. Tiêu Doãn Nhi lúc này nói, ngươi nghĩ tốt thế nào làm sao nơi này cùng năm đó Hạ gia có liên quan. Bốn phía nhìn kỹ hắn nói. Mục Vân mở miệng nói, hơn nữa, Hồn Hán Minh, Cốt Hồ Việt, Lý Phẩm Tướng, Sở Linh Mân mấy người kia sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hiện tại ta cũng không nguyện ý bỏ qua hắn nhóm. Nếu có thể ở nơi này đem hắn nhóm chém giết, không còn gì tốt hơn. Mục Vân hiện tại lại không là nghĩ đến một vị chạy trốn. Có thể giết liền giết. Những này người, lưu lấy đều là tai họa. Hơn nữa, Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong lục đại gia tộc, đối Diệp tộc đều là nhìn chằm chằm. Diệp tộc tử để tiến vào nơi đây, tình trạng cũng sẽ không kia tốt. Mục Vân ngược lại là không nghĩ tới Diệp tộc tử để trợ giúp chính mình cái gì. Ngược lại là chính mình hẳn là nhiều ra một ít lực. Tiếp tục xem đi. U, V, K, W, W, M. Lúc này, hai người lại lần nữa đồng thân. Cái này cái hải đảo diện tích cũng không nhỏ. Hai người lại lần nữa tiến lên trăm dặm. Vẫn không có đi đến phần cuối. Hơn nữa giữa núi rừng, cũng không ít gì thú tồn tại. Chỉ là Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người không ngừng lách qua những dị thú kia, trên đường đi cũng là hữu kinh vô hiểm. Như này như vậy, lại qua mấy ngày thời gian, hai người ngừng cách tại một tòa núi cao trước. Cái này một tòa sơn, nhìn cùng bốn phía sơn mạch không ăn ý. Quá cao nhìn một cái, vô pháp quan sát hắn phần cuối ở nơi nào. Cuối cùng, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi quyết định leo lên sơn phong tìm tòi hư thực. Một đường hướng núi cao leo trèo mà đi. Theo độ cao đề thăng, bốn phía không khí mang đến lực áp bách cũng là ngày càng mạnh mẽ. Đi đến ngàn trượng vị trí thời điểm, hai người đã là thở hồng hộc. Tựa hồ là đỉnh núi phóng thích ra kinh khủng uy áp. Mục Vân nhìn về phía bầu trời, nhìn không được nói, hồng hoang di tích đại lục thật là chỗ chỗ tràn đầy không thể tưởng tượng. Vẹn vẹn là cái này đại hạ vực chỗ bên trong, liền có như thế thần diệu. Cả cái đại uyên giới, có thể nghĩ là bao nhiêu thần kỳ. Càng miễn bàn hắn từ trong cổ tịch nhìn đến càn khôn đại thế giới. Chiếu theo Mục Vân suy đoán, đại hạ vực là đại uyên giới trăm vực một trong. kia càn khôn đại thế giới bên trong chắc chắn là tồn tại cùng loại với đại uyên giới địa vực. Chỉ là không biết cái này đại uyên giới tại càn khôn đại thế giới bên trong là mạnh là yếu. Nếu như rất mạnh cũng vẫn có thể lý giải. Có thể là rất yếu kia cả cái càn khôn đại thế giới là cỡ nào to lớn hùng vĩ. Thời kỳ hồng hoang khoảng cách xa, rất nhiều chuyện, rất khó có tìm tòi nghiên cứu. Mục Vân lúc này thần sắc mang theo vài phần tỉnh táo tiếp tục leo lên. Ba cao ngàn trượng độ. Hai người lúc này mỗi tiến lên một mét chính là cảm giác thân thể nhận cực lớn áp chế lực. Có thể là Sơn Nhạc vẫn ý như cũ không ở giữa đỉnh phong ở đâu. Không được. Mục Vân lúc này ngồi bệt dưới đất thở hổn hển nói bò bất động. Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là sắc mặt trắng nhợt trong suốt mồ hôi nhuộm ẩm ướt hắn tóc dài. Nếu không đi xuống đi. Tiêu Doãn Nhi lúc này ngữ khí cũng là mang theo vài phần thở nhẹ. Nàng cũng nhanh không kiên trì nổi. Chẳng qua là so Mục Vân cảnh giới càng cao tình huống còn tốt một ít. Mục Vân lúc này nhìn xem sơn đỉnh, nhìn không được nói. Đều đến một bước này, nếu là từ bỏ, ngược lại là không cam tâm. Mà chính là hai người dừng lại thời khắc, hạ phương lại truyền tới một ít tiếng vang. Chỉ thấy được hơn 10 đạo thân ảnh lúc này xuất hiện tại Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hạ phương trăm mét vị trí. Nhìn một cái, Mục Vân thần sắc cẩn thận. Thật là đủ xảo. Lúc này, Mục Vân ánh mắt nhìn. Khẽ cười nói. Thế nào cũng tới leo núi. Rèn luyện thân thể kia xuất hiện mười mấy người. Phân vì hai phe. Một phương chính là hồn tộc hồn hán minh mang theo 7-8 người. Còn bên kia thì là Nam Cung tộc Nam Cung Linh Nguyệt. Lúc này, song phương cách nhau khoảng cách không xa. Nhưng là vẫn có thể thấy được. Lẫn nhau phân biệt rõ ràng. Người nào cũng không để ý tới người nào. Là song phương nhìn đến Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi ở phía trên thời điểm cũng là phân biệt xứng sờ. Hồn hán minh cười lạnh nói quả nhiên là xảo, nhìn đến ngươi muốn chạy đều chạy không xong. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là không chút khách khí đánh trả nói đúng vậy a, muốn chạy đều chạy không xong. Ngươi biết rõ ta trước đó gặp phải người nào sao? U, V, Q, Q, M, Lữ Viên 6 người. Mục Vân mỉm cười nói bị ta giết. Lời này vừa nói ra, không chỉ là hồn hán minh, Nam Cung Linh Nguyệt tại thời khắc đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi. Lữ Viên một chuyến đi qua huyết hải, mấy chục người chỉ còn lại 6 người. Nhưng là Lữ Viên bản thân là thông thiên cảnh ngũ trọng. Bên cạnh mấy người, thông thiên tứ trọng, tam trọng, có thể đủ tại huyết hải hiểm cảnh sống sót đến. Thực lực cũng không tầm thường. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi có thể đủ giết những người kia hồn hán minh lại là cười nhạo nói. Hù dọa ta a, ta là dọa lớn sao không tin. Có thể thử xem. Mục Vân cười nhạo nói. Bất quá trước mắt tình huống này, ta nhìn ngươi nghĩ ra tay với ta cũng không quá khả năng. Song phương vừa thấy mặt chính là Dương Cung Bạc Kiếm, Nam Cung tộc, Thác Bạc tộc. Những gia tộc này tuy nói cừu thị diệt tộc, đối với hắn cũng Mục Vân không có cảm tình gì. Nhưng là cũng không đến nỗi nhìn thấy hắn Mục Vân liền nghĩ giết xong việc. Nhưng là hồn tộc, cút tộc, Phi Hoàng Thần Tông cùng Thần Huyễn Môn tứ phương, kia thật là nhìn đến hắn liền muốn giết hắn. Đế gia cùng Mục gia không chết không thôi, vạn giới đều là biết rõ. Lúc này Mục Vân đứng dậy nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi, chậm rãi nói đi. Cái này nhất khắc, Mục Vân thể nội khí thế bắn ra, lại lần nữa đăng sơn. Mới vừa rồi còn khí tức uể oải Mục Vân, lúc này hùng dũng oai về khí phách hiên ngang bước ra. Để một bên Tiêu Doãn Nhi đều là xứng sờ. Cái này ra hỏa. Mục Vân lúc này lại là một mạch chỉ lo leo trèo. Thế nào cũng không thể tại hồn hán minh trước mặt mất mặt như đây. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi tại trước, hồn hán minh, Nam Cung Linh Nguyệt bọn người ở tại về sau. Ba phe nhân mã một đường đăng đỉnh mà đi. Mà là đi đến năm cao ngàn trượng độ thời điểm, không khí mỏng manh, bốn phía vân vụ lượn lờ. Một mắt thấy xuống dưới, đã là vô pháp nhìn đến đại địa tràng cảnh. Mà lúc này quan sát cả cái tứ phương thiên địa, có thể phát hiện hải đảo này diện tích quả thực là không nhỏ. Đường kính chí ít có vạn dặm. Mà lúc này, là Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi dẫn đầu đi đến năm cao ngàn trượng không thời điểm. Kia cố kinh khủng áp lực, tại thời khắc thế mà là hư không tiêu thất.